Vũ thần chúa tể, chương 599, điên cuồng đột phá. Góc truyện audio.com. Tại hấp thu vạn năm khổ vận đan trong cổ lực lượng kia sau, Thanh Liên yêu hỏa đồng dạng như là lấy được lột xác. Lốp bốp, liên tiếp bạo liệt nổ vang ở Thanh Liên yêu hỏa ở giữa bộc phát ra. Nóng bỏng nhiệt lượng, kém chút để cho Tần Trần chịu không được. Tần Trần vội vã khống chế Thanh Liên yêu hỏa nhiệt lượng khuếch tán. Chỉ là số cái hô hấp thời gian, Tần Trần liền phát hiện màu xanh Thanh Liên yêu hỏa chợt bắt đầu biến sắc. Hoa sen kia bên ngoài diệt, dần dần trở thành xanh đậm, sau đó sẽ hóa thành màu tím nhạt, như là khổ vận chi màu sắc. Đồng thời màu tím nhạt còn đang dần dần đi bên trong khuếch tán. Nhưng mà này sợi tử sắc cuối cùng cũng không có khuếch tán đến liên hoa bên trong. Khoảng chừng ngoại vi liền dừng lại, mà lúc này cái loại này kinh khủng cực nóng rốt cục thu liễm. Lúc này, khổ vận đan trong tản mát ra cổ lực lượng thần bí cũng rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Không còn cách nào bị Thanh Liên yêu hỏa tiếp tục thu nhận. Giờ khắc này, Tần Trần đột nhiên thì có một tia minh ngộ. Ở chỗ này lưu lại Thanh Liên yêu hỏa người, sở dĩ ở dưới đất này trong di tích đào tạo một bụi này khổ vận chi, vô cùng có khả năng chính là vì này Thanh Liên yêu hỏa. Ở khổ vận chi trong, có một loại có thể làm cho Thanh Liên yêu hỏa tiến hóa năng lượng. Mà bản thân trước sở dĩ dùng 10 hạt khổ vận đan mới để cho thân thể lấy được lột xác, cũng có thể là bởi vì mình thân xác từng trải qua Thanh Liên yêu hỏa rèn luyện, cho nên mới cần phải tiêu hao nhiều như vậy khổ vận đan. Bằng không, mặc dù là bản thân thân xác cường thịnh trở lại, một viên vạn năm khổ vận đan cũng tất nhiên hoàn toàn đầy đủ. Tâm niệm vừa động, Tần Trần trong tay tức khắc hiện ra một đóa màu tím nhạt thanh liên. Bụi cây này thanh liên, bên trong xanh biếc, nhưng bên ngoài lại một đường tử sắc. Ở bàn tay mình tim đập nhảy không thôi. Tuy là hình dạng cũng không thay đổi, nhưng Tần Trần rõ ràng biết, hắn Thanh Liên yêu hỏa đã chiếm được tấn cấp. Nếu như nói trước kia Thanh Liên yêu hỏa uy lực chỉ là tương đương với ngũ giai huyết linh hỏa nói, như vậy hiện tại Thanh Liên yêu hỏa tuyệt đối đã có thể so lục giai huyết linh hỏa. Hơn nữa còn là lục giai huyết linh hỏa trong nổi bật người. Hiện tại hắn gặp lại trước kỳ ngọc cương đám người, căn bản không cần tiêu hao nhiều như vậy tinh lực. Chỉ cần thi triển này lột xác sau Thanh Liên yêu hỏa, liền đủ để đem đối phương chém giết. Thu hồi Thanh Liên yêu hỏa, Tần Trần đem lực chú ý tập trung ở trong thân thể của mình. Lúc này, thân thể hắn còn đang điên cuồng tiến hành lột xác. Nhiều thiên địa chân khí điên cuồng dũng mãnh tràn vào hắn, khiến cho hắn tu vi liên tiếp tăng trưởng. Đột phá đến ngũ giai sau, ngắn ngủi trong chốc lát, hắn tu vi đã đạt đến ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong. Thậm chí vẫn còn tiếp tục kéo lên. Trừ tu vi ở ngoài, Tần Trần tinh thần lực cũng ở đây vạn năm khổ vận đan cải tạo xuống tăng lên điên cuồng. Theo nguyên bản ngũ giai tinh thần lực, trong nháy mắt bước vào lục giai cảnh giới, thậm chí còn đang tăng lên. Vạn năm khổ vận chi trải qua đã lâu tuế nguyệt, trong ẩn chứa thiên địa linh khí có thể nói đạt đến mức tận cùng. Loại bảo vật này, Tần Trần kiếp trước ở vũ vực đều chưa từng thấy qua, có thể thấy được sẽ có bao kinh người. Trong lúc này ẩn chứa tinh khí, chẳng những cải tạo Tần Trần thân xác, đề thăng hắn tu vi, càng là làm tinh thần hắn cũng nhận được lột xác, phơi phới tân sinh. Ta xúc tích quá thâm hậu. Thật từ lúc cổ Nam Đô là lúc, ta liền có thể đột phá đến nửa bước võ tông, thậm chí trực tiếp bước vào vũ tông cảnh giới. Thế nhưng đề phòng rừng căn cơ bất ổn, cho nên mới luôn luôn áp chế. Hôm nay lấy được vạn năm khổ vận đan thoải mái, trong thân thể chỗ tiềm tàng lực lượng thoáng cái liền bộc phát ra. Hôm nay nếu còn có thể đột phá, Làm sao cần phải che che giấu giấu. Không bằng một lần đột phá đủ. Đối mặt Lưu Tiên Tông lớn như vậy địch. Hôm nay căn cơ tai họa ngầm như là đã khử trừ. Tần Trần tự nhiên không muốn chỉ tu luyện đến một nửa. Liền nửa đường chấm dứt. Hắn nhanh chóng đem đan lô xuất ra. Đồng thời vài loại tài liệu. Dĩ nhiên ra hiện ở trong tay hắn. Này vài loại trong tài liệu. Có một vị đen thui. Như là linh căn một dạng linh dược. Tản mát ra nồng nặc khí tức. Đúng là cắt bằng bọn họ trước tranh đoạt ô lãm căn. Ô lãm căn. Là ngũ giai đỉnh cấp linh dược. Trong ẩn chứa có kinh người dược lực. Có khả năng nhanh chóng đề thăng võ tông tu vi. Thậm chí đối với lục giai võ tôn. Đều có nhất định đề thăng hiệu quả. Như vậy bảo vật. Đúng là Tần Trần hiện tại cần nhất. Hô. Vung tay lên. Thanh liên yêu hỏa dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Trần phía trước. Đồng thời nhiều linh dược bị Tần Trần một mạch ném vào trong lò đan. Lúc này nếu để cho kẻ khác chứng kiến trước mắt một màn này, tất nhiên sẽ sợ phải trợn mắt hốc mồm, nhanh ngất đi. Luyện dược sư luyện chế đan dược thời điểm, chú trọng chính là tâm bình khí hòa. Quy nguyên thủ một, nhất định phải tâm không có ngoại vật. Mà lúc này Tần Trần vậy mà một bên đột phá, một bên luyện đan. Đây hoàn toàn vượt qua người thường tưởng tượng ra. Cái này cũng được. Nhưng đối với Tần Trần mà nói, này cũng không coi vào đâu. Hôm nay hắn thanh liên yêu hỏa cùng tinh thần lực đều bước vào lục giai cảnh giới. Ở cộng thêm kiếp trước biến thái kinh nghiệm, đang đột phá trong luyện chế một lò đan dược ngũ phẩm. Cũng không phải gì đó không được sự tình. Trong cơ thể chân lực vận chuyển, Tần Trần một bên đột phá, đồng thời khống chế tinh thần lực. Dung nhập vào trong quá trình luyện chế. Vẻn vẹn nửa nén hương sau. Một lọ ô nguyên đan dĩ nhiên luyện chế thành công. 12 hạt đen thui lại tản ra nồng nặc chân lực đan dược. Trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trong tay. Tần Trần không chút nào do dự. Trực tiếp đem một cái ô nguyên đan nuốt vào trong bụng. Nhiều nồng nặc chân lực. Trong nháy mắt tràn ngập Tần Trần tứ chi bách hài. Toàn thân tất cả trong kinh mạch, nguyên bản đình trệ ở ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong chân lực. Trong khoảnh khắc phá vỡ vốn có ngăn cản, thoáng cái bước vào đến ngũ giai trung kỳ. Nhưng Tần Trần cũng không có dừng lại tu luyện, tiếp tục uống từng viên một ô nguyên đan. Cuối cùng, làm 6 hạt ô nguyên đan vào bụng, Tần Trần cảm thấy thân thể có một chút bão hòa cảm giác thời điểm. Mới rốt cục dừng lại đột phá. Hô, thuần nhất thở dài khạc ra. Tần Trần trong cơ thể phát ra ù ù nổ vang. Như là có lôi âm bắt đầu khởi động. Thân thể từng cái bộ xương. Đều phát ra đùng nổ đùng tiếng. Ngũ giai trung kỳ đỉnh phong. Thiếu chút xíu nữa. Bước vào ngũ giai hậu kỳ. Cảm giác trong cơ thể hùng hồn chân lực. Tần Trần mặt lộ mừng rỡ. Tuy là, cuối cùng không có thể bước vào ngũ giai hậu kỳ, nhưng ngũ giai trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, đã làm cho hắn có chút thỏa mãn. Để cho hắn hưng phấn hay là dùng vạn năm khổ vận đan sau. Trong cơ thể hắn tất cả đan độc đều đã bị rõ ràng không còn một mảnh. Căn cơ trước đó chưa từng có lao cố. Hôm nay thân thể ta, so với kiếp trước cảnh giới này thời điểm. Đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thượng quan Hy Nhi, phòng thiếu vũ, các ngươi chờ. Không bao lâu nữa, ta Tần Trần liền sẽ lại lần nữa đứng ở trước mặt các ngươi. Tần Trần nắm chặt hai đấm. Trong con ngươi bắn ra lãnh điện. Sắc bén khiếp người. Mới vừa nói xong lời này. Một cổ mùi thúi truyền đến. Tức khắc để cho Tần Trần nhíu mày. Chỉ thấy trên người hắn. Khắp nơi đều thấy màu đen dơ bẩn, dính trên người, cả người như là theo nước bùn trong bò ra ngoài. Tần Trần tức khắc yên lặng, cách chương.